Harry Potter chi chuộc tội. Quyển 3, gocchuyenaudio.com. Sau khi Blaze và kẻ được chọn rời khỏi thì không trở về. Cũng may trước khi đi Blaze đã đổi áo trùng. Draco bọn họ cũng không lo lắng người thừa kế Zabini tương lai sẽ bị xấu mặt vì lỡ lễ phân loại. Khi xe lửa dừng lại, Pansy còn đang nói đùa với Draco rằng Blaze không biết đã bị mang đi đâu. Draco cười đáp lại, Aquila nhìn rõ vẻ mặt này của em trai. Trong lòng cảm thấy không được tự nhiên. Hogwarts khai giảng, Papa đã nói họ đều trưởng thành rồi. Ra, là muốn thân thiết với người khác hơn sao? Draco cũng không biết Aquila đang băn khoăn. Nhưng cậu đã bị thu hút bởi người dưới xe lửa. Blaze và kẻ được chọn vốn không biết đã đi đâu giờ đang đứng cạnh tàu tốc hành Hogwarts. Đối diện với họ, một tóc đỏ và một tóc nâu đang đứng. Hai bên có vẻ rất căng thẳng. Nhất là Harry, cậu đứng sau Blaze khoảng nửa bước. Mắt hơi mơ hồ, nhưng nhìn bàn tay nắm chặt thì trong lòng cậu cũng không nhẹ nhàng bâng quơ như biểu hiện. Draco, Aquila, thấy đoàn người Malfoy tới. Blaze nhẹ nhàng thở ra, nghĩ đến việc mình vừa trải qua khi dẫn Harry đi tìm hành lý của mình. Người thừa kế Zabini tương lai đã cảm thấy không thoải mái. Cái gì gọi là hóa ra Harry rất nổi tiếng à, khi Harry ở trường luôn bị bắt nạt. Harry đều bị gia đình dì ngược đãi cuối cùng còn mặc Harry giãy giụa mà vén tay áo cậu lên. Lộ ra vài vết sẹo cũ. Tuy Harry nhanh chóng kéo tay áo xuống nhưng vài người trong toa nhìn rất rõ. Rồi vô số ánh mắt đồng tình nhìn vào Harry. Giống như cậu bị bệnh nan y có thể bị Merlin gọi về bất cứ lúc nào vậy. Nhìn cô bé tóc đỏ được mọi người chú ý. Blaze chỉ cảm thấy thủ đoạn này quá ti bỉ và đáng xấu hổ. Sau đó là cậu bé tóc đỏ. Khi phát hiện Harry là Slytherin tà ác mà cậu đã từng nói ra. Giống như chưa từng xảy ra chuyện gì. Chỉ kêu to về phía Blaze. Bảo những người tà ác như họ đừng mơ phá hỏng kẻ được chọn của họ. Kẻ được chọn của họ sẽ không bị mắc mưu bla bla bla cuối cùng còn vươn tay ra với Harry. Muốn kéo cậu lại, nhưng hiển nhiên lần này Harry có chuẩn bị, chỉ nhẹ nhàng né qua một bên, cũng tạo thành xấu hổ trong toa xe. Đối mặt với tình huống này, Blaze căn bản không thể rời đi, vì thế khi Harry cầm áo trùng chuẩn bị đi khỏi thì cậu cũng chuẩn bị đi theo. Nhưng không ngờ cô bé tên Su kia lại bắt đầu dùng ánh mắt bị từ bỏ nhìn Harry. Rồi tóc đỏ Weasley một bên vừa khinh thường vừa đau lòng. Cuối cùng Harry bị tóm lại ở trong toa, chào đón từng đám phù thủy nhỏ như gió thổi qua đi xem sinh vật pháp thuật quý hiếm nào đó. Nhưng ở phương diện này, xuất thân từ thế gia Slytherin và quý tộc rõ ràng ít hơn. Họ tới rất nhiều nhưng khi thấy Blaze ở đó thì gần như tất cả mọi người đều sáng suốt đi về. Hai năm gần đây gia tộc Zabini càng ngày càng thân với gia tộc Malfoy. Blaze xuất hiện cũng chứng minh thái độ của gia tộc Malfoy. Nhưng vài nhà khác thì lại không băn khoăn như vậy, mà trong đó nhiều nhất là Gryffindor. Hơn nữa họ thích để Harry lộ ra vết sẹo của mình. Cũng mấy lần nhớ lại buổi tối vĩ đại ấy. Dù là thế, Harry cũng nhịn xuống, nhưng Blaze có thể nhận ra đôi mắt xanh biếc kia ngày càng ảm đạm. Tuy giọng điệu kẻ được chọn không hề thay đổi nhưng Blaze thấy chỉ sợ cậu ấy đã tới giới hạn. Đừng nói là Harry, dù là người thừa kế quý tộc đã sớm trưởng thành, vào cái tuổi này mà bị yêu cầu vạch vết sẹo thì cũng không có gì là bình tĩnh. Huống chi tiếp xúc phải lần ngắn ngủi với Harry, Blaze phát hiện kẻ được chọn này không hề không có đầu óc như các sư tử Gryffindor cậu biết. Hơn nữa khó nhất là Harry cũng không bị mê hoặc bởi cái danh kẻ được chọn. Blaze nhìn thấy Harry chán ghét cái tên gọi này. Cũng may khi họ đến thì tàu sắp dừng. Trước khi Harry bùng nổ thì Blaze nắm chặt cơ hội để cậu thay áo trùng. Đáng tiếc nguyện vọng là tốt. Khi mà Blaze và Harry chờ một đoàn Malfoy tới. Một câu của phù thủy nhỏ tóc nâu rốt cuộc làm Harry bùng nổ. À, Harry, cậu là một người nổi tiếng. Mình đã từng đọc được tên cậu trong rất nhiều sách, nếu là mình thì mình sẽ mua mỗi một quyển có tên mình. Trong giọng nói cô tràn đầy hâm mộ, nếu cậu mất cha mẹ để có thể có vinh quang. Nếu cậu có thể hâm mộ khi trở thành mồ côi thì tôi tuyệt đối không để ý thay đổi với cậu. Harry rốt cuộc bùng nổ. Nếu như không có Draco bọn họ ở trước thì Harry có thể không tức giận tới vậy. Dù sao cậu hoàn toàn không biết gì về giới phù thủy. Nhưng có Malfoy, Zabini, Parkinson so sánh, thái độ của phù thủy nhỏ này khiến người ta khó có thể chấp nhận. À, thậm chí bạn còn có thể tính Goyle và Crabbe. Ít nhất khi họ nghe thấy tên của cậu cũng chỉ tiếp tục ăn chứ không muốn nhìn vết sẹo chết tiệt nào đó. Phù thủy nhỏ tóc nâu giật mình, trong hốc mắt thoáng ngập nước, nhưng cô biết mình cũng hơi quá đáng. Harry, sao cậu có thể đối xử với Hermione như vậy? Cậu ấy là bạn của cậu. Đáng tiếc phù thủy nhỏ tóc nâu còn chưa kịp hoàn thành lời xin lỗi thì phù thủy nhỏ tóc đỏ đã lên mặt dạy dỗ. Dường như cô là người giám hộ của Harry vậy. Blay đứng một bên, từ tức giận biến thành không biết làm thế nào. Cuối cùng cậu không phải không thừa nhận. Hóa ra trên thế giới này còn có một cô gái còn khó đối phó hơn mẹ mình Su. Khi Draco bọn họ đến đã nhìn thấy tình huống này. Phù thủy nhỏ tóc nâu mắt đỏ lên. Bạn học của cô chỉ trích nhìn Blay và Harry, bối cảnh là tóc đỏ Weasley lòng đầy căm phẫn. Blay lại gây nợ đào hoa gì đây? Chậc chậc, đã nói với cậu ta là đừng có cười với mỗi người mình gặp được mà. Nói chuyện là Pansy, từ nhỏ đã là bạn với Blay và hai anh em Malfoy rất không dễ dàng. Tính cách nữ vương của cô hình thành có hơn một nửa là nhờ vậy không có cách nào. Trong vài người bạn toàn nam, là nữ Pansy chỉ có thể yếu thế tinh thần sa sút, hoặc là mạnh mẽ phát triển thành nữ vương, mà Pansy thì lựa chọn con đường thứ hai. Tôi không muốn thấy các cậu không phải bạn của tôi là Blay. Blay, hiển nhiên Harry bị kích thích, áp lực nhận được từ khi có thư báo nhập học mà khủng hoảng bất an trực tiếp bùng nổ. Blay, cậu là bạn của mình đúng không? Harry quay đầu. Không nhìn John và Sue đang ngơ ngẩn vì lời tuyên bố. Đương nhiên rồi, Harry, cậu có tình bạn của mình. Blay trả lời cực kỳ nghiêm túc. Trong nháy mắt Harry bùng nổ. Blay đã nghĩ xong, không nói tới gia tộc Zabini. Cậu muốn làm bạn với cậu bé tóc đen mắt xanh này. Huống chi, chú Lucius và chú Green cũng không cần nghĩ nhiều. Không thấy Aquila chào hỏi Harry sao? Có thể nói. Blay là người hiểu rõ hai anh em nhà Malfoy nhất, một người có vẻ cuồng độc dược điển hình của Green, một người mạnh vì gạo bạo vì tiền điển hình của Malfoy. Nhưng trên thực tế ngay từ đầu Blay đã nhận ra, dưới sự cuồng độc dược là giả dối thuộc về Malfoy, mà trong mạnh vì gạo bạo vì tiền có sự cố chấp của gia tộc Green. Đó cũng là lý do vì sao mà so với Aquila Blay thích giao tiếp với Draco hơn. Ít nhất Draco còn tuân thủ quy tắc trò chơi, mà Aquila, hừ cậu ta sẽ chỉ biết dùng thủ đoạn gian xảo mặt lạnh mà trực tiếp đạt mục đích. Còn quy tắc quý tộc, Aquila tỏ vẻ mình là người kế thừa thế gia độc dược. Không có tài trong mặt xã giao, chính vì sự hiểu biết này, Blay luôn quen nhìn thái độ Aquila chứ không phải Draco. Mà thái độ của Aquila cũng phần nhiều là thái độ thực sự của chú Lucius và chú Green. Có thể nói, Blay cảm thấy đánh cuộc với kẻ được chọn một lần, nguyên nhân căn bản vẫn là vì sự khẳng định của Aquila. Blay, cảm ơn cậu, Harry đỏ mặt, không chỉ vì tức giận mà còn vì vui sướng. Được những người khác thừa nhận Harry có một cảm giác không nói nên lời. Mà cảm giác này cậu chưa từng có được. Nghe xong thì Draco kéo lại Pansy đang chuẩn bị đi ra. Kẻ được chọn cảm kích là chuyện của Blay. Chúng ta không cần xuất hiện. Draco nhếch khóe miệng tạo một nụ cười nhạt. Được chúa tể hắc ám đời trước và Abraza dạy dỗ cậu có thể đoán được tâm lý yếu ớt của kẻ được chọn hiện tại. Sự cảm kích này gia tộc Malfoy không nhận nổi. Còn Blay, ý cười trên mặt Draco càng sâu. Vì cuộc sống vườn trường thú vị tương lai. Nói cái gì cậu cũng phải biến tình bạn giữa người thừa kế Zabini và kẻ được chọn thành sự thật. Đừng tưởng rằng cậu không biết người nào đó luôn gọi họ là rắn độc Slytherin hay là Slytherin tà ác gì đó. nếu kẻ được chọn trở thành bạn của Slytherin. Hừ, xem những người đó còn muốn nói gì. Không thể không nói, Draco nhận được đầy đủ kinh nghiệm của Lucius trong chiến tranh. Hợp lý lợi dụng hoàn cảnh, chế tạo dư luận thích hợp cho mình, vĩnh viễn để đại chúng đứng ở hướng có lợi với mình. Cách chương.